Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, Tổ trận Đại Mộng Khổng Tước. Chương 807, Tổ trận Đại Mộng Khổng Tước, Á. Thi La Thú, người này ấy nghiệt xúc, đảm dám như thế, giữa không trung, quản tộc lão tổ kêu thảm thiết, hắn hai vai máu tươi tóe ra. Có giữ tợn vết cào, luyện chế hai đạo hình rồng trận văn đã bị cướp đi. Hắn cấp bách giận công tâm, chín đạo hình rồng trận văn tương đương với bổn mạng thánh khí. Bị đoạt đi hai đạo, chín thiếu thứ hai, thực lực sẽ tổn hao nhiều. Cùng lúc đó, trên mặt đất, hai đại đỉnh phong võ thánh ám sát đã tới. Mảnh không gian này lập tức lâm vào một mảnh hung ngục. Cánh sen phiêu động, mỗi một tấm cánh sen cũng đều khắc có kinh thế trận văn. Cắt ra hư không, như cắt giấy một dạng, ô đằng như núi, khuấy như long, như một cái cự long nhanh đâm tới, đủ để động núi phá nhạc, không thể ngăn cản. Chung quanh, một đám cường giả hoảng sợ, bọn họ nghĩ muốn có động tác, lại cảm giác thân thể cứng còng, như vùi lấp vũng bùn. Không thể động đậy, chỉ có thật sâu cảm giác vô lực. Tam đại đỉnh phong võ thánh liên thủ chi uy, có thể nói rung động đất trời. Kia chẳng vực là tính áp đảo, đem một đám cường giả vững vàng áp chế, căn bản không thể nào phản ứng. Phanh, Dịch Minh Phong lúc này động, hắn thân thể vi chấn, tay áo vung khẽ, giống như phất đi trên áo bụi bặm, quét về phía sau. Đồng thời, hắn một cái tay khác lấy ra, đem Tần Mặc cuốn tới bên cạnh. Một thoáng kia, gió nhẹ phất động, một đạo trận văn hiện lên, rồi sau đó hóa thành hai đạo trận văn, lại tới ba đạo, sau đó nhất thời hóa sinh hàng vạn hàng nghìn trận văn, vào hư không bay múa như khổng tước xòe đuôi. Hư không run rẩy, hàng vạn hàng nghìn trận văn hóa thành một con khổng tước, lông vũ thất thải, đầu đội vương miện, như mộng như ảo. Kia đuôi linh mở bình, giống như một đạo thiên vách tường vắt ngang ở nơi đó. Tổ trận chi tam đại mộng khổng tước, đầy trời cánh hoa loạn vũ, đụng vào mở bình thiên trên vách, rối rít bắn tóe toái, hóa thành vô số giọt nước rơi lả tả. Đạo kia ô đằng đâm trời cao vách tường, cả đằng thân một trận run rẩy, phảng phất co rút loại co quắp, phi rút lui, rút về trong hư không. Tổ trận đại mộng khổng tước, nước liên trong thân ảnh thất thanh kinh hô, có sợ hãi. Dịch Minh Phong cả người lưu động trong suốt, từng sợi quang hoa ầm ầm chuyển động, ống gây áo tung bay, giống như tiên nhân dáng thế. Hắn vừa thăm dò tay, bàn tay lại là trực tiếp duỗi nhập hư không, đem hai đạo hình rồng trận văn bắt đi ra ngoài. Hai đạo hình rồng trận văn một chỗ khác là một con hiện đầy lục lân cự trào, quỷ dị hơi thở sôi trào, như thi hải quỷ vực loại đáng sợ. Lão thất phu, dám cùng bồn thánh tranh giành bảo. Một dữ tợn thanh âm vang lên, giống như trong địa ngục lệ quỷ. Dịch Minh Phong mỉm cười không nói, hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, hai đợt trận văn lưu chuyển, bắn ra màu tím trận quang, như kinh hồng lưu quang, răng rắc một tiếng, chặt đứt kia chỉ lục lân cự trào. Trong hư không hét thảm một tiếng, một khác chỉ lục trảo xuất hiện, thật nhanh tiếp được gãy trảo, biến mất tại trong hư không, ẩn giấu vô hình, vù vù hô, cuồng phong thổi qua, tại chỗ trận đạo bảy đại gia tộc chúng cường giả, đều là sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Tam đại đỉnh phong võ thánh kia xuất thủ, vây giết quản tộc lão tổ Dịch Minh Phong, lại bị Dịch Minh Phong giở tay nhấc chân đang lúc hóa giải. Thủ đoạn bực này quả thực có thể so với quỷ thần. Trận đạo một đường đạt tới đăng phong tạo cực, lại là đáng sợ như thế. Giơ tay trong lúc sẽ có thể diễn biến kinh thiên sát cơ. Tổ trận đại mộng Khổng Tước, quản tộc lão tổ che vết thương, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Hắn nhìn Dịch Minh Phong trong tay hai đạo hình rồng trận văn, lại là không biết như thế nào mở miệng đòi hỏi. Dịch Minh Phong nắm hình rồng trận văn, nhìn kỹ một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nói: đem thiên cấp đại trận luyện làm gốc mạng trận khí, đây là một tuyệt diệu ý nghĩ, sau này ngươi thân thể nghĩ rèn luyện đến mức tận cùng, khả tham khảo. Tần Mặc trong lòng rung động, gật đầu gọi là: vị nhân vật truyền kỳ này quả như tiền thế một dạng. Trận đạo thành tựu rung động đất trời, cổ kim hiếm có người kịp. Siêu, Dịch Minh Phong đoan trang một phen hình rồng trận văn, liền đem chi ném trở về cho quản tộc lão tổ. Lão phu cùng ngươi tộc tổ tiên có một phần giao tình, phần giao tình này đến đây chấm dứt. Dịch Minh Phong nhàn nhạt nói. Oanh, Dịch Minh Phong khí thế bộc, chân dẫm thất thải yên hà, như đạp tường vân, mang theo Tần Mặc bay lên trời. Về phần ba người các ngươi, người đánh lén, hôm nay cũng không cần đi. Dịch Minh Phong nhàn nhạt mở miệng, lại là có thêm bế nghệ thế gian bá khí. Tại chỗ một đám cường giả biến sắc, Dịch Minh Phong lại là muốn dùng lực lượng một người độc đối với tam đại đỉnh phong võ thánh. Trong hư không vang lên một thanh âm trầm thấp: Dịch Minh Phong, Dịch đại sư, người cố nhiên trận đạo thành tựu độc bộ cổ kim, thông hiểu thượng cổ khó lường tổ trận, nhưng muốn đối phó chúng ta tam đại võ thánh, ngươi quá sơ ý rồi. Ôi ôi ôi, Dịch Minh Phong, ngươi dám chạm làm tổn thương ta, hôm nay ta muốn nuốt ngươi lão thất phu tâm, nhất định vị rất ngon. Một cái khác giữ tợn thanh âm vang lên, chính là kia Thi La thú thành thánh quỷ dị võ thánh. Cùng lúc đó, trên mặt đất, những đóa nước liên xuất hiện, không ngừng khuếch tán, trong suốt thủy dịch ồ ồ ra, hóa thành một mảnh ao sen, như biển rộng đại dương mênh mông loại, bao trùm khu vực này. Người thứ ba võ thánh, là một vị trận võ giả, vẫn xuất thủ bố trí thế thành trận, muốn lấy Dịch Minh Phong lôi đình một kích. Hư không xuất hiện một lỗ đen, một cái ô đằng điện xạ ra, hóa thành một đầu cự ngạc, mở cái miệng rộng như nuốt sơn nhạc, muốn đem Dịch Minh Phong một ngụm nuốt vào. Trên mặt đất, vô số nước liên phóng rộ, cánh hoa bay tán loạn, đem hư không chạm thành phấn vụn, một mảnh điêu linh thê mỹ cảnh tượng, nhưng lại là ẩn chứa vô cùng sát cơ. Lui, quản tộc lão tổ vẻ mặt hoảng sợ, mới vừa phục hồi như cũ chín đạo trận văn xuất liên tục, hóa thành một mảnh màn tre, đem quản tộc mọi người cuốn đi. Ung ung, khu vực này hoàn toàn phá hủy đi, hư không sụp vùi lấp, kịch liệt sôi trào, bảy đại trận đạo gia tộc một chút cường giả rút đi không kịp, bị xoắn thành bụi bay, ngay cả cạn cũng không còn dư lại một tia. Hư không loạn lưu bay múa, một mảnh sương mù đem Dịch Minh Phong, Tần Mặc thân ảnh chôn vùi. Tần Mặc thân ở hư không, trong lòng có chút vẻ sợ hãi, đưa thân vào cái thế cường giả trong khi giao chiến, loại này cảm thụ giống như chịu đựng thao thiên biển gầm bình thường. Bốn phía hư không loạn lưu vô cùng đáng sợ, tùy tiện một đạo loạn lưu tập tới sẽ đưa hắn trọng thương. Hắn nha, Dịch Minh Phong lão gia hỏa này quả thực là đáng sợ. Thể nội trận văn thiên thành cùng thiên địa tan ra làm một thể, có thể ở loại này hư không loạn lưu chung qua lại tự nhiên. Ngân Dừng nói thầm, đối với Dịch Minh Phong trận đạo thành tựu, nó ngoài miệng không thừa nhận, nhưng lại là rất chịu phục. Dịch Minh Phong quay đầu, nói: tiểu huynh đệ, chú ý nhìn điểm, thượng cổ bí truyền tổ trận chi kỹ, chỉ có đối địch mới có thể đắc dòm ảo diệu. Tần Mặc ngẩn ra, gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên, hư không loạn lưu ở bên trong, một con vô hình cự trảo lộ ra, như kiểu quỷ mị vô thanh vô tức. ám sát tới. Dịch Minh Phong khẽ nghiêng đầu, giơ lên bàn tay, hướng hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời hư không sụp đổ đi xuống, tạo thành một ao hãm. Cắn nuốt này chỉ cự trào, á, thê lương tiếng kêu thảm thiết rung động đất trời. Chỉ thấy trong hư không, một con lục lân cự trào hiện ra, không ngừng lay động, phảng phất là bị thứ gì nắm được. Cự trào đang không ngừng biến hình. Dịch Minh Phong, người này lão thất phu, kia giữ tận thanh âm điên cuồng hét lên. Dịch Minh Phong đặt chân hư không, bàn tay một phen, khẽ nắm lên, lại là đem hư không cho cắt ra, cùng nhau. Một khối, sinh sôi từ đó xé ra một thân ảnh. Đây là một đáng sợ quái thú. Có một bạch cốt khô lâu đầu, thân như cự ngạc, sinh ra tứ chi, cả người ầm ầm chuyển động thi khí. Quỷ hữu, vô cùng đáng sợ. Đây là một loại thi la thú, sinh tồn ở quỷ vực cùng chôn cất trong lúc, lấy quỷ vật hài cốt là thức ăn, thành thánh sau đó, có thể xuyên qua lại hư không, vệ người ở vô hình, vô cùng đáng sợ, nhưng là, này chỉ có thể sợ thi la thú thánh lúc này rất thê thảm. Bị Dịch Minh Phong xách con gà con một dạng, lăng không nắm móng vuốt, đổ nhác ở nơi đó, giống, này chỉ thi la thú thánh điên cuồng hét lên, một, khác chỉ móng vuốt không ngừng oanh kích, đánh ra từng cổ kinh khủng lực lượng, nhưng lại là ở Dịch Minh Phong quanh người ba thước, tự mất đi vô hình. Một con thi la thú thành thánh, tự dám đến nhân tộc địa giới dương oai, thật một vị nhân tộc không người nào chế ngươi. Dịch Minh Phong phun ra một ngụm quang hoa, hóa thành một đạo chân diễm đại trận, đêm này chỉ thi la thú thánh bao phủ. Trong hỏa diễm lập tức truyền ra kêu thảm thiết, tha mạng, Dịch đại sư tha mạng. Thì là thú thánh kêu thảm thiết liên tục, trong nháy mắt đã là hóa thành bụi bay, tiêu tán giữa trời đất. Thấy tình cảnh này, tại chỗ trận đạo gia tộc một đám cường giả sợ đến mặt không còn chút máu. Này là bực nào thủ đoạn, giở tay nhấc chân trong lúc, bắt một vị thi la thú võ thánh. Cũng lấy chân diễm đại trận trong khoảnh khắc luyện hóa, long lanh mọng nước yêu cơ. Đồng loạt ra tay, cái kia thanh âm trầm thấp điên cuồng hét lên. Trên mặt đất, hàng vạn hàng nghìn nước liên xoay tròn, rối rít bay lên không, hướng Dịch Minh Phong đánh tới. Trong hư không, từng đường đường ô đằng xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn, đằng điều mặt ngoài sinh biến hóa. Tràn ra tùm quỷ khí, giống như trong địa ngục hung mãnh quỷ vật hiện ở thế gian. Long lanh mọng nước hóa yêu, dây leo quỷ thành thánh. Cái quỷ gì mị yêu tà, cũng đến nhân tộc địa giới dương oai rồi. Dịch Minh Phong một cái tay lộ ra, trong lòng bàn tay trận văn lóe lên. Trong khoảnh khắc, hóa thành một con khổng tước chảo, lăng không hướng xuống đất đè xuống. Phương viên mấy chục dặm mặt đất sụp đổ, cho dù là cổ mộ vòng ngoài, có thượng cổ đại trận trận văn sót lại, cũng không cách nào thừa nhận như vậy kìm. Sau đó, kia khổng tước chảo tụ lại, giống như điểu mỏ, nhẹ nhàng gõ ba cái. Nhất thời, hư không xuất hiện đại dòng xoáy, một đạo cột sáng từ dòng xoáy trung tâm vọt lên, giống như trảm thiên lợi kiếm. Đem vô số dây leo quỷ chặt đứt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.